Mục Nhiên, chương 39, biên tập Hắc Tường Vi. Tờ Nhiễm tiếp điện thoại, Dịch Thiên ở đầu dây bên kia có vẻ mất hứng hỏi: "Mấy người vì sao còn chưa trở về?" Tờ Nhiễm chột dạ hắn giọng: "Thịnh tình đồng hương không thể từ chối, tối nay chúng tôi đành phải ngủ ở lại." Cô hôm nay cố ý nói với hắn phải chạng vạng mới có thể về, nếu không khẳng định Dịch Thiên sẽ không đáp ứng. Mà cho dù đáp ứng thì vẫn phải để người đi theo. Tự nhiễm. Dịch Thiên nghiến răng kêu một tiếng. Anh không cần lo lắng, cậu ấy vẫn ổn. Tự nhiễm nghe ra tức giận trong thanh âm Dịch Thiên, liền nhanh chóng đổi đề tài, bùng bùng đem tất cả mọi hành trình trong ngày của Mục Nhiên kể ra. Còn cường điệu cậu nấu ăn ngon đến mức có bao nhiêu người đùa muốn lấy được cậu. Dịch Thiên lẳng lặng nghe, mày dần dần nhăn lại. Mục Nhiên trong ấn tượng của hắn vẫn là một người hướng nội, tự ti, rụt rè sợ hãi như cậu làm sao có thể nổi bật ở trong một đám người. Không hiểu sao nghe thấy cậu có thể hòa hợp với những người khác, tâm tình hắn lại không quá cao hứng. Tự nhiễm đang kể lễ, đột nhiên ai nha một tiếng. Thiếu chút nữa quên mất, cậu ấy còn đang giúp tôi chơi mặt trượt. Tóm lại sáng mai chắc chắn chúng tôi sẽ về, không nói thêm nữa, gặp lại sau. Dịch Thiên trợn mắt nhìn điện thoại đen ngòm, như là không tin được tự nhiễm cứ như vậy, dám cúp máy trước hắn. Nhẫn nhịn, cuối cùng không nhịn được mà ném di động đi lên lầu. Cởi áo khoác ném lên giường, giải khai nút áo, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Phòng ngủ nhìn qua vô cùng sạch sẽ, tựa như một thời gian dài không có ai ở. Dịch Thiên nhíu mày đi sang phòng ngủ nhỏ bên cạnh, đẩy cửa ra, vẫn là bộ dạng ngăn nắp không có nhân khí, trán nổi đầy gân xanh. Hắn xuống lầu tìm khắp phòng, vừa mở cửa liền nhìn thấy trên giường có một bộ chăn gối gấp chỉnh tề. Mặt trên còn có bộ quần áo cũ kỹ gấp vuông vắn, vải dệt thấp kém vừa nhìn đã biết là loại áo ngủ giá rẻ tùy tiện mua ven đường. Hắn bình tĩnh đi qua mở tủ ngăn kéo tủ đầu giường, bên trong có một bố bao màu vàng cũ nát. Quả nhiên đúng như hắn đoán, Mục Nhiên ở nơi này. Hắn có nên khích lệ cầu thức thời tự giác biết dọn đến nơi ngu ngốc này hay không? Hoặc là nếu không phải do hắn ngăn trở, hắn cầu đã sớm thu dọn đồ đạc chạy lấy người. Dịch Thiên lạnh mặt, cầm bộ quần áo ngủ rẻ tiền ném thẳng vào thùng rác, rồi túm bố bao cũ lên trên lầu. Buổi tối, Mục Nhiên bị tiếng điện thoại di động đánh thức. Di động là Tô Văn Dương đưa cho, bắt cậu nhất định phải luôn luôn cầm theo người. Mục Nhiên mơ mơ màng màng nhấc điện thoại, vừa nghe đến thanh âm đầu dây bên kia, liền lập tức thanh tỉnh. Một lúc lâu sau cúp điện thoại, mặc quần áo cẩn thận nhẹ nhàng đi xuống lầu. Đợi đến khi đi qua cửa lớn mới vội vàng bắt đầu chạy. Chờ tới khi cậu Hồng Học chạy đến được cổng, Dịch Thiên đã dựa ở bên cạnh xe, chờ cậu tới. Mục Nhiên thả chậm cước bộ đi qua, thở dốc nói: "Dịch Thiên, sao anh lại tới đây?" Trời đêm ở nông thôn ngàn sao rực rỡ, chạy tới tận chân trời. Trong tâm Dịch Thiên vốn đang nghẹn một cổ hỏa, nhưng là chớp mắt lúc Mục Nhiên xuất hiện kia, loại cảm xúc táo bạo này đột nhiên yên tĩnh trở lại. Không biết là bởi vì đã lâu không gặp, hoặc cũng có thể là do cảnh sắc mê hoặc được nhìn thấy cậu, lòng hắn thế nhân chất đầy mê mang. Cảm giác này không phải ý chỉ Mục Nhiên trở nên dễ nhìn hơn. Cậu vẫn là cậu, vẫn là bộ dáng bình thường không có gì thu hút. Nếu như nhất định phải dùng từ ngữ để hình dung, thì nó giống như một loại bùng nổ, những áp lực bị kìm nén lâu ngày, khiến con người ta không thể khống chế được mà phải rung lên, tưởng niệm cùng hiện thực, chợt hiện ra trước mắt. Chỉ vì một cái liếc mắt đó thôi, 3 tiếng lấy xe từ nửa đêm đến tận đây của hắn là đáng giá. Dịch Thiên cứ như vậy không nói một tiếng mà gắt gao nhìn chằm chằm Mục Nhiên. Cậu có chút mất tự nhiên dừng bước, cũng không dám lên tiếng nữa. Trên phương diện này cậu phải nói là ngu dốt. Căn bản cậu chưa bao giờ hiểu được mỗi ánh mắt của Dịch Thiên đại biểu cho cái gì. Một lúc lâu sau, Dịch Thiên thản nhiên mở miệng. Cũng không phải đáp lời Mục Nhiên mà đơn giản nói: "Đi thôi." Mục Nhiên không hỏi lại, gật gật đầu đưa hắn đi đầu xe cẩn thận, lúc này mới vào sân. Chủ nhà cũng đã tỉnh, đang đứng ở trong sân chờ bọn họ. Mục Nhiên có phần ngại ngùng giải thích: "Đây là bạn hữu của cháu." Bà ấy gật đầu, hỏi có cần thu dọn một phòng nữa hay không. Cậu còn chưa kịp trả lời thì anh đã đáp: "Không cần, tôi ở cùng với cậu ấy." Thân thể Mục Nhiên thoáng cứng đờ, còn muốn từ chối nhưng nhìn vẻ mặt anh cũng không nói ra được. Chủ nhà gật đầu tỏ vẻ đã biết, nói cho bọn họ bên trong phòng có chăn mới để ở đâu, đoạn mới trở về nghỉ ngơi. "Rửa tay chỗ nào?" Dịch Thiên nhìn Mục Nhiên vẫn ngây ngốc đứng, mở miệng hỏi. Cậu luôn cuống hồi phục tinh thần, dẫn anh đến vòi nước phía sau. Dịch Thiên mở vòi hứng nước rồi hướng cậu phân phó. Tìm khăn mặt cho tôi. Mục Nhiên ứng thanh chạy vào phòng. Một lúc sau cậu trở về, trên tay cầm một chiếc khăn mặt màu lam, do dự đưa qua. Cái này là của tôi vẫn chưa... Bọn họ vì không muốn phiền toái chủ nhà nên mỗi người đều tự mang vật dụng cá nhân tới. Một chốc cậu cũng không biết phải tìm ở nơi nào, lại không muốn đánh thức người khác. Lời còn chưa nói xong, Dịch Thiên đã vươn tay nhận khăn, bình thản mà ung dung lau mặt. Mục Nhiên ngay người nhìn động tác của anh. Xét tính tình trước kia của anh mà nói, tuyệt đối sẽ không có khả năng anh nguyện ý dùng khăn mặt của cậu. Chờ Dịch Thiên lau mặt xong, Mục Nhiên mới đem anh về phòng ngủ của mình. Giường là giường đôi, còn mở tủ muốn lấy ra chăn mới. Anh đi tới vươn tay đóng cửa tủ lại. Một cái là được rồi. Nói xong quay người bắt đầu cởi quần áo chuẩn bị nghỉ ngơi. Phải ngồi xe lâu như vậy, người cũng có chút mệt mỏi. Dịch Thiên đã vào ổ chăn, Mục Nhiên vẫn còn đứng lóng ngóng ở giữa phòng. Cũng không biết cậu lóng ngóng cái gì. Đợi đến khi anh lộ ra ánh mắt không kiên nhẫn, cậu mới do dự đi tới, trèo lên giường. Cậu ôm tay cẩn thận lui tại mép giường. Chăn đắp hờ bên trên, chỉ cần nghiêng người là có thể tùy thời ngã xuống. Dịch Thiên nhìn khoảng cách xa tới mức có thể thêm được cả một người nữa giữa hai người. Có phần tức giận vươn tay tròn qua thắt lưng, kéo cậu vào lồng ngực. Thân thể Mục Nhiên nháy mắt cứng đờ, cậu tận lực thẳng lưng, không để mình đè lên người anh, chậm chậm nhích người ra, ý muốn cách xa anh ra một chút. Dịch Thiên cảm nhận được động tác của cậu, ngẩng đầu cắn lên phần cổ lộ ra. Cậu cử động nữa, tôi sẽ thường cậu ngay tại đây. Thanh âm so với bình thường càng trầm hơn, mang theo cảnh cáo nồng đậm. Sắc mặt Mục Nhiên trắng nhợt, cậu không biết anh nói như thế là có dụng ý gì. Ngẫm lại trước đây mỗi khi anh làm với cậu, gần như đều là trừng phạt phát tiết cùng vũ nhục, liền sợ hãi không dám nhúc nhích nữa. Dịch Thiên thấy cậu an phận cũng không nói chuyện, một lần nữa kéo cậu vào trong ngực, ngửi thấy khí tức sạch sẽ ấm áp trên người cậu, không bao lâu liền ngủ. Ngày hôm sau, Tự Nhiễm nhìn thấy Dịch Thiên từ trong phòng của Mục Nhiên đi ra, thiếu chút nữa trừng rụng cả mắt. Mục Nhiên đi qua giải thích với cô, Tự Nhiễm gật đầu không nói gì nữa, chính là chờ tới khi cậu đi xa cô ấy mới đi tới bên cạnh Dịch Thiên. Tôi nói anh tuổi không còn nhỏ, như thế nào lại còn dễ bị xúc động như thiếu niên mới lớn vậy? Dịch Thiên còn muốn nói gì đó, Tự Nhiễm đã lắc tay. Rồi, để tôi xem tình huống hiện tại, có thể nói là sơn vô lăng, thiên địa hợp. Mới dám cùng Quân Tuyệt hay chưa? Dịch Thiên trầm mặt, Tờ Nhiễm cũng không trêu hắn nữa, chuyển chủ đề. Ngày mai tôi phải ra nước ngoài khoảng 4-5 ngày, anh nhớ chiếu cố cho cậu ấy. Nghĩ lại dặn dò, lượng thuốc có thể giảm bớt nhưng không thể dừng. Dịch Thiên đồng ý gật đầu, Tờ Nhiễm thu hồi ý cười trên mặt. Tôi chỉ tin tưởng anh một lần mà thôi. Hành động lần này của Dịch Thiên, nếu còn nói hắn không có tình cảm với Mục Nhiên là không có khả năng. Hắn suốt đêm lái xe tới đây, cô ít nhiều cũng bị lay động. Ngẫm lại biểu hiện của Dịch Thiên kể từ khi Mục Nhiên sinh bệnh tới nay, cho dù là cô không nhìn ra được sai sót nào, chính là tương lai không thể lường trước này, cô tuyệt cũng sẽ không tùy tiện đi khuyên nhủ Mục Nhiên. Mục Nhiên vốn tưởng sẽ ngồi cùng xe với Tự Nhiễm, nhưng Dịch Thiên đến nói chuyện cũng lười, trực tiếp cầm tay ném cậu vào trong xe của mình. Cậu muốn mở cửa xuống xe, anh đã nhấc chân chặn ở cửa xuống. Cậu thử bước xuống xem. Cậu liếc anh một cái, rút tay trở về, không dám cử động nữa. Dịch Thiên lúc này mới vòng đầu xe ngồi vào ghế lái. Mục Nhiên vốn định nói chuyện để mình chuyển đi ở trên xe, nhưng nghĩ tới phải lái xe đường dài. Anh tối qua lại phải lái suốt đêm mới tới được, nên không dám quấy rầy anh nữa. Từ đêm qua cậu luôn ở trong trạng thái khẩn trương, cùng bất an cực độ như vậy. Căn bản không hề nghỉ ngơi tốt. Xe mới đi được trong chốc lát, cả người đã mơ màng buồn ngủ. Dịch Thiên ngừng xe, lấy một chiếc chăn mỏng ở đằng sau đắp cho cậu, lại nghiêng người qua hôn, lúc này mới một lần nữa khởi động xe lên đường. Hết chương 39. Mục Nhiên, chương 40. Mục Nhiên là ở trong ngực Dịch Thiên tỉnh lại. Đã thật lâu cậu chưa được ngủ ngon đến vậy. Những cơn ác mộng hàng ngày không đến, mà kể cả về đến nhà anh lúc nào cậu cũng không hề hay biết. Tay anh vòng qua thắt lưng cậu, mặt cậu còn chôn vào hõm vai của anh. Đến khi nhận thức được điều đó, thân thể cậu liền đứng cứng đờ lại. Mười có chút mờ mịt không tỉnh táo, cậu và anh chưa từng có hành vi quá thân mật như vậy. Tối hôm qua tốt xấu gì vẫn là đưa lưng về phía anh. Hiện tại loại tình huống này thật sự khiến cậu không khỏi luống cuống. Kỳ thật đại khái cậu cũng phần nào đoán ra được suy nghĩ của anh. Từ Nhiễm đã nói anh giúp cô điều tra tất cả về quá khứ của cậu. Cậu biết là anh đang thương hại cậu. Những gì cậu đã từng trải qua, ai biết được mà chẳng ném lại một ánh mắt cảm thán đáng thương. Hơn nữa mẹ cậu là do Lâm Hàm gián tiếp làm hại. Cộng thêm cậu tự ép mình đến phát điên, nên anh mới càng thêm áy náy. Trước kia ngay cả liếc cậu một cái thôi, anh cũng cảm thấy vô cùng chán ghét. Hiện tại thế nhân lại có thể thân mật như vậy. Cậu biết là anh đang bồi thương cho cậu mà thôi. Bản thân trước kia không từ thủ đoạn mà si tâm vọng tưởng, chiếm lấy được chỉ là anh thờ ơ. Lúc này đây đầu óc không thanh tĩnh, thân thể cũng không tốt, vậy mà anh lại nguyện ý ban cho cậu một chút lòng tốt đồng tình. Mục Nhiên ngẩng đầu nhìn ngũ quan anh tuấn của người nọ, bất đắc dĩ nghĩ, luôn mắng cậu giả bộ đáng thương, chờ đến khi thật sự đáng thương lại không có biện pháp bỏ mặc. Mục Nhiên lắc đầu cười cười, người này à, nếu thật cậu có tâm cơ lợi dụng, phải chăng anh cũng thật sự bị lừa. Khẽ thở dài, thôi không nghĩ miên man nữa, đem tay Dịch Thiên nhẹ nhàng kéo ra, đứng dậy xuống giường. Vừa mới đi dép lê chợt nghe tiếng sột soạt ở sau lưng, quay đầu nhìn, Dịch Thiên đã muốn tỉnh, ngồi ở trên giường nhíu mày xoa huyệt thái dương. Mục Nhiên ái ngại vội nói, thật xin lỗi đã đánh thức anh. Dịch Thiên mở di động nhìn, mới 3 giờ chiều, ngẩng đầu nhìn Mục Nhiên, thanh âm mang theo chút khàn khàn vừa tỉnh ngủ, sao không ngủ thêm một lúc nữa? Mục Nhiên nhất thời không biết trả lời như thế nào, do dự một lúc lâu mới nói, ngủ không được. Dịch Thiên cũng không nói chuyện, nằm trở lại giường, nhìn như có vẻ muốn ngủ tiếp. Mục Nhiên cũng không dám lên tiếng nữa, nhón nhẹ bước chân đi ra ngoài. Chính là cậu mới đi tới cạnh cửa, Dịch Thiên đột nhiên kêu lên một tiếng, Mục Nhiên. Làm sao vậy? Mục Nhiên dừng bước xoay người nhìn, tôi đói bụng. À, để tôi đi nấu cơm. Nói xong có chút nôn nóng mở cửa phòng muốn đi. Không được, buổi tối chúng ta ra ngoài ăn. Mục Nhiên sửng sốt, tối nay cậu muốn chuẩn bị để rời đi, đang định cự tuyệt thì Dịch Thiên lại cắt ngang, cậu nấu cho tôi một bát cháo đi. Mục Nhiên do dự nghĩ một chút, việc rời đi không gấp, có thể nói sau cũng được vậy, liền gật đầu. Vậy anh ngủ tiếp một lát, nấu xong tôi sẽ gọi. Dịch Thiên nhắm mắt, thẳng đến khi cửa bị nhẹ nhàng đóng lại một lần nữa mới mở mắt ra. Hắn nhớ tới phản ứng lúc nãy của cậu, có chút mất hứng nhíu mày. Khi cậu không có ý thức, hắn ôm vào trong ngực cậu thờ ơ. Giờ đã có ý thức, từ trong lòng hắn tỉnh lại, vẫn là thờ ơ như cũ. Không giống, rốt cuộc vẫn không giống. Buổi tối, Mục Nhiên cuối cùng không đi được. Mỗi lần muốn nói cổ họng cậu đều nghẹn lại, Dịch Thiên cũng không để ý mà cứng rắn bắt cậu thay quần áo, dẫn người đi. Trên đường tuy cậu có cố gắng vài lần, nhưng anh vẫn xem cậu như không khí. Nói đến chính mình cũng mệt, đơn giản đành ngậm miệng không hé răng nửa lời. Đợi đến khách sạn, Mục Nhiên mới phát hiện không chỉ có hai người mà toàn bộ bạn bè bằng hữu của Dịch Thiên cũng đang ở đó. Cậu không đoán được dụng ý của anh là gì, đi không được ở cũng không xong, đang lúc loay hoay do dự liền bị anh cường ngạnh dắt đến bên bàn ăn ngồi xuống. Thấy vài những người khác cũng không nói gì, Hà Húc Đông đã sớm dự liệu Dịch Thiên sẽ đem Mục Nhiên đến. Lâm Hàm thì ngay cả một cái liếc mắt cũng không nhìn sang hai người. Những kẻ khác thì đều cho rằng Dịch Thiên mang Mục Nhiên tới để làm trò cười nên căn bản cũng không hề nà gì. Dù sao bọn họ cũng thích xem trò vui. Ngược lại Lục Sa đi đến bên người Dịch Thiên, khụ khụ cười, nháy mắt ẩn ý nói, chốc nữa sẽ có bất ngờ lớn cho cậu, chuẩn bị sẵn tinh thần đi à. Dịch Thiên không biết Lục Sa lại bày ra trò gì, cảnh cáo liếc gã một cái, đừng gây chuyện. Lục Sa giơ tay lên cười nói, không phải tôi chỉ sợ lát nữa cậu sẽ bị dọa đến chết ngất luôn ấy chứ. Vừa nói vừa lơ đãng liếc sang Mục Nhiên, ánh mắt chán ghét, xem lẫn, xem thường. Mục Nhiên cảm nhận được tầm mắt của người nọ nhưng không lên tiếng. Cậu biết nơi này không có ai vui lòng khi nhìn thấy cậu, nhưng là cậu không tránh đi được, tay bị anh nắm chặt, cậu âm thầm né nửa ngày cũng không xong, lại không dám có phản ứng quá lớn, càng lúng túng lại càng khó coi. Hai người cuối cùng đã đến, theo lý mà nói đồ ăn nên được mang lên, nhưng Lục Sa ra dấu không cần, ánh mắt sâu xa như đang đợi một cuộc vui nào đó. Hơn 10 phút đồng hồ sau, từ bên ngoài phòng truyền đến một thanh âm ôn hòa dễ nghe. Cảm ơn. Sau đó có người đẩy cửa đi vào. Người này thoạt nhìn vẫn còn trẻ, mới chỉ khoảng 24-25, tóc cắt ngắn sạch sẽ, tay áo sơ mi sắn lên khuỷu tay, lộ ra làn da trắng nõn. Người nọ ngũ quan tuấn tú đoan chính, con ngươi sâu thẳm, khóe miệng mang theo nét cười tự nhiên, toát lên một vẻ thanh nhã phong độ của người tri thức. Một nhiên nhất thời có chút ngây người, cho tới bây giờ cậu chưa từng gặp một nam nhân nào như vậy. Chỉ cần người nọ xuất hiện, mọi thứ xung quanh dường như đều bị lu mờ, nhòa đi. Bỗng nhiên phát hiện lực đạo nơi trong tay mình lỏng dần, Dịch Thiên đang buông tay cậu ra. Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy anh nắm chặt nắm tay, mặt không đổi sắc mà gắt gao nhìn chằm chằm vào người mới tới. Trong ánh mắt lộ ra cả ý lạnh lẽo. Lâm Hàm cũng nhìn chằm chằm vào Dịch Thiên, chờ đợi phản ứng của anh. Khóe miệng khẽ nhếch lên lộ ra biểu tình kỳ quặc, thoạt nhìn giống khóc nhưng lại giống đang cười. Trong phòng nháy mắt im bặt. Sau đó đột nhiên nổ tung òa lên, Hà Húc Đông đứng dậy đấm một đấm vào vai người nọ. Giảng Ninh, con mẹ nó cậu còn dám về. Nhiều năm như vậy không phải nhất quyết không chịu tụ họp với chúng tôi một lần hay sao? Mọi người trong phòng cũng sôi nổi ồn ào, muốn y uống rượu bồi tội. Giảng Ninh hùa theo bọn họ, khóe miệng vẫn luôn giữ vẻ tươi cười. Dù nói chuyện với những người khác, nhưng tầm mắt chỉ chú ý đặt trên người Dịch Thiên. Nhận lại là ánh mắt lạnh lùng đông cứng của anh cũng không để ý tới. Chỉ đơn giản lặng lặng nhìn, chan đầy ôn nhu. Một nhiên nhìn hai người đối diện với nhau, mơ hồ hiểu được mọi chuyện. Cậu cảm thấy bản thân mình đêm nay chỉ là nhân vật phụ trong một vở hài kịch, nhưng lại không thể không xấu hổ ngồi xuống. Nếu hiện tại cậu đứng dậy rời đi, không phải là cố ý bày ra bộ dạng khó coi nhất trước mặt Giảng Ninh hay sao? Giảng Ninh xin lỗi mọi người xong, tự nhiên đi đến bên cạnh Dịch Thiên ngồi xuống. Cả người anh cứng đờ, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, rần rực nhưng cũng không nói gì. Hà Húc Đông nhìn ba người họ ngồi một chỗ, lúc này mới kịp hiểu rõ tình hình, trong lòng không khỏi rên rỉ, xong rồi. Cậu mong một nhiên không lên cơn, nói năng làm loạn cái gì. Hiện tại vị trí của cậu trong lòng Dịch Thiên, tuy không giống như ngày trước, nhưng cũng không phải có thể đánh đồng với Giảng Ninh được. Lâm Hàm thu hồi cảm xúc trong lòng, nhếch miệng cười lạnh, ánh mắt tràn ra ác ý nhìn chằm chằm một nhiên, chờ tới khi cậu bị chê cười. Hết chương 40.